Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 2 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ở tập đầu tiên thì chúng ta có thể thấy được rằng là nhân vật chính của chúng ta, Lý Niệm Phàm, là một nhân vật không biết dùng từ nào để diễn tả nữa. Tự nhiên xuyên Việt đến một cái thế giới tu tiên. Sau đó thì được một cái hệ thống huấn luyện làm thi thánh này, đạo thánh này, cầm kỳ thi họa này, vật lý hóa học cái méo gì bắt học. Xong cuối cùng là hệ thống kêu rồi thôi tao giải tán đi, tao đéo còn gì dạy mày nữa đâu. Mày tự làm gì hay làm. Lý Niệm Phàm của chúng ta thì một người rất là sợ chết. Thì đã chui rúc vào trong một nơi thâm sơn trùng cốc để sống. Bởi vì hắn biết đây là một cái thế giới tu tiên. Cho nên mà những cái tri thức kia của hắn thì không thể dùng trong việc tu tiên được. Mà bình thường thì hệ thống thì phải giúp cho nhân vật chính vô địch thiên hạ chứ, tại sao mình chả được cái gì, cố cắn răng chịu đựng học tập 5 năm liền mà không được cái gì cả. Nên là Lý Niệm Phàm rất oán giận, chửi mấy con mẹ hệ thống các kiểu ABC. Sau đó thì chúng ta có thể thấy được rằng con chó Tiểu Hắc đi bên cạnh Lý Niệm Phàm rất là mạnh, đúng không? Có thể một cái bàn chân chụp chết một con báo tinh. Lý Niệm Phàm thì không biết bây giờ mình có mạnh hay không, nhưng vẫn nghĩ mình là người thường, rất sợ các tiên nhân. Tập tiếp hôm nay chúng ta sẽ đến với cả những thứ tiếp theo của bộ truyện. Chúng ta hãy xem cùng là nơi ở của Lý Niệm Phàm có những cái gì. Giờ thì tiên nhân khi mà đến nơi ở của Lý Niệm Phàm xong thì sẽ như thế nào? Vị hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay nhé. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lý Niệm Phàm trông thế nào muốn nói lại thôi thì tò mò hỏi. Nhưng mà cái gì? La Hào vừa vàng cười làm lành, nói không có gì. Tao muốn nói mà sao mà sau khi đến đây lại cảm thấy sảng khoái tinh thần như vậy? Hóa ra bởi vì không khí trở nên trong lành. Lý Niệm Phàm cười nói, ngồi xuống đi. Ba người theo lời ngồi xuống. Lã trà chồng còn chưa tới lúc hái, chỉ có thể ủy khuất các ngươi ngồi xuống uống bình nước thường này trước. Lý Niệm Phàm nói. Bạch Lạc Sương trả lời, Lý công tử khách khí, chúng ta tuyệt đối không ủy khuất. Lý Niệm Phàm cười, cầm chén từ trong máy lọc nước rót ra ba chén nước đưa cho ba người. Tạ ơn Lý công tử. Bạch Lạc Sương nhận lấy nước, con người đột nhiên co rút lại cả kinh. Xin hỏi Lý công tử, thứ đựng nước này là cái gì vậy? Đây là máy lọc nước, là một đồ dùng nhỏ. Lý Niệm Phàm thuận miệng nói. Quả nhiên lại là thần vật. Tổ ba người tu tiên đều sắp chết lặng. Chứa trong chén bọn hắn căn bản không phải là nước bình thường mà là linh thủy. Chỉ vẹn vẹn một chén nước mà ẩn chứa linh lực bên trong có thể so với một số linh dược cấp thấp. Máy lọc nước này tuyệt đối là tiên khí đỉnh cấp. Nước thường thoáng qua một cái có thể trở thành linh thủy. Không thể tưởng tượng nổi. Lý Niệm Phàm thấy ba người đài nhài cũng không quản thêm, chỉ thản nhiên nói. Ta đi tới hậu viện cái đã. Các người muốn uống nước thì tự mình rót nước. Từ trong máy lọc nước ra là được. Lý Niệm Phàm mang theo cá giống và tượng quy đi về hậu viện, vừa nói, Tiểu Bạch, ngươi xử lý thi thể báo một chút, chuẩn bị nấu cơm. Trong đại sảnh, chỉ còn tổ ba người tu tiên mắt lớn chừng mắt nhỏ đứng ngồi không yên. Tuy rằng trông có vẻ thèm máy lọc nước và máy không khí, nhưng bọn họ ngay cả một chút ý nghĩ tham lam cũng không có. La Hạo lướt xuống từng ngụm nút bọt, sợ hãi than. Sư muội, chúng ta hình như gặp được nhân vật khó lường. Bạch Lạc Sương khẽ gật đầu hít sâu một hơi ngưng trọng nói. Vị cao nhân này tuyệt đối vượt qua tất cả nhận thức trước kia của chúng ta. Trước mắt tới xem, vị cao nhân này hoàn toàn là một người tốt. Bất kể như thế nào chúng ta cũng không được đắc tội một chút nào. Nếu như có thể kết giao, thì sẽ là phúc phận lớn nhất của đời này chúng ta. Tần Trúc, sư muội yên tâm, chúng ta hiểu. Đúng lúc này, La Hạo nhìn chăm chăm vào thùng rác bên cạnh dưới chân, không thể không sửng sốt một chút. Bên trong có một cuộn gì đó giống như là một bức tranh. La Hạo, ngươi làm gì? Tuyệt đối không nên động lung tung vào đồ vật của cao nhân. Bạch Lạc Xương trong lòng căng thẳng vội vàng nhắc nhở. Cái này hình như là thùng rác. La Hạo nói xong, thận trọng lấy bức tranh ra, dùng tay chậm rãi mở ra. Hắn có chút hiếu kỳ, thứ mà bị cao nhân vứt bỏ là cái gì? Trên bức tranh, một thân ảnh chậm rãi hiện ra. Bên trong thân ảnh này vẽ là ở đằng sau, mũ rộng vành, mặc áo lá, đứng trên một cái thuyền. Ở trong tay của hắn cầm một thanh trường kiếm. Đường cong đơn giản giống như chỉ thuận tay mà vẽ ra. Tuy nhiên, trong nháy mắt khi nhìn thấy hình ảnh, La Hạo lập tức hét lên một tiếng cả kinh, cả người đều bị dọa nhảy dựng lên hoảng sợ nói. Kiếm ý, kiếm ý, trong bức họa này có kiếm ý. Bạch Lạc Xương, Tần Trúc cũng đồng thời đưa ánh mắt rơi vào trong bức họa. Chỉ tiếc bọn hắn giống như dung nhập vào trong bức họa, cô tịch, lãnh ngạo, không sợ hãi, liều lĩnh, các loại cảm xúc đập thẳng vào mặt, gần như muốn nhấn chìm bọn họ. Vào lúc này bọn họ giống như ở trong cùng một cái thế giới vì vị kiếm khách mặc áo kia. Một cỗ kiếm ý hào hùng từ trên người kiếm khách áo lá kia xông lên tận trời, ép bọn họ không thở nổi. Nếu như bình thường xem một bức họa như vậy có lẽ không phản ứng đến như vậy. Nhưng ba người bọn họ là đệ tử Vạn Kiếm Tiên Tông, vốn là tu luyện kiếm pháp, rất mẫn cảm đối với kiếm ý. Bọn họ mơ hồ đọc hiểu ý cảnh của bức họa này, kiếm khách áo lá này đang quyết đấu với người. Đây là đang trên đường tới thực hiện ước chiến, mà người quyết chiến ở ngay tại bên kia bờ sông. La Hạo tranh thủ thu lại bức họa này, ba người lúc này mới tỉnh lại. Chỉ vẹn vẹn trong một nháy mắt, đầu bọn họ đã toát ra đầy mồ hôi. Người trong bức họa này đến cùng là ai? Chỉ một bóng lưng, thế mà ẩn chứa kiếm ý nồng đậm như vậy, thậm chí vượt xa tông chủ của chúng ta. Thực là đáng sợ. Tần Trúc trong lòng còn có chút sợ hãi nói. Bạch Lạc Xương đã không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào, giọng run run. Đây không phải quan trọng nhất, mà nhất là quan trọng, chính là lại có thể ở chỗ người vẽ ra được, hơn nữa tùy ý ném vào thùng rác. La Hạo, bức họa này đối với kiếm tu chúng ta mà nói chính là bảo vật vô giá. Lúc này, Lý Niệm Phàm đã quay trở lại. Tiểu Bạch thì mang theo thi thể báo đi vào phòng bếp vội vàng nấu cơm. Lý Niệm Phàm nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của ba người không thể không hỏi. Sao vậy? Bạch Lạc Xương cầm bức họa lên xấu hổ mở miệng. Không có ý tứ chúng ta tự tiện động vào đồ đạc của ngươi. Không sao, đây chỉ là bản nháp ta thuận tay vẽ ra mà thôi, vốn là vứt bỏ. Lý Niệm Phàm không sao cả nở nụ cười. Chỉ vẹn vẹn một câu nói này, địa vị của Lý Niệm Phàm trong nội tâm tổ ba người tu tiên này lập tức tăng cao vô hạn. Bản thuận tay vẽ ra đều ẩn chứa kiếm ý đại đạo, cái này cần phải có cảnh giới gì? Không phải là tiên nhân trong truyền thuyết chứ? Tần Trúc mong chờ nhìn vào Lý Niệm Phàm, vội vàng mở miệng nói, Lý công tử không biết có thể bỏ thứ yêu thích tặng bức họa này cho chúng ta không? La Hạo và Bạch Lạc Xương lập tức nín thở, hai tay không thể không nắm chặt, lại như là đang mọc sinh, đang chờ đợi thành tích, thi cử, đang phải chờ đợi phản hồi. Nhìn vẻ mặt của ba người này, Lý Niệm Phàm không nhịn được cười, nghĩ không ra người bên trong tu tiên cũng có người yêu thích vẽ tranh. Hắn phất tay nói, hả, không phải chỉ là một bản nháp sao, cứ cầm đi. Đa tạ Lý công tử. Ba người nghe vậy thì mừng rỡ, cùng nhau đứng dậy, kích động không thôi, bức họa này nhất định phải nhanh chóng đưa về tông môn. Bọn họ biết chuyện rất quan trọng, không dám kéo dài. Bạch Lạc Xương cung kính bái một bái với Lý Điệp Hàm nói, Lý công tử, đa tạ công tử ơn ban cho bức họa, chỉ là ba người chúng ta bây giờ phải trở về tông môn, còn xin rộng lòng tha thứ. Vội như vậy, không ăn cơm sao? Lý công tử, ba người chúng ta có việc gấp, lần sau chúng ta có thể làm chủ mở tiệc chiêu đãi công tử để bồi tội. Bạch Lạc Xương nói. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu nói, vậy được rồi, lần sau gặp lại. Lý công tử, cáo từ. Ba người vô cùng thận trọng cất bức họa đi, vội vàng lui xuống. Nhìn bóng lưng ba người rời đi, Lý Niệm Phàm lắc đầu, vốn đang chuẩn bị cơm thịt báo, ba người này đúng là không có lộc ăn đi. Cùng lúc đó, ở chân núi, hai cái bóng xinh đẹp đi về phía ngọn núi. Hai nàng giữa núi rừng đi đại như tinh linh trong núi. Một người trong đó chính là Lạc Thi Vũ, cùng với nàng là một nữ tử mặc váy dài màu tím, eo thon được dải mây ngăn lại, hiện ra càng rất rõ một mái tóc xanh trải thành búi tóc, hoa mỹ khoan thai. Trên tóc có một cái thất bảo san hô châm được phản chiếu giống như phù dung, hai đầu lông mày thần sắc không giận tự uy như là nữ thần tôn quý. So với Lạc Thi Vũ thì nữ tử váy tím quả như đào mận chín mọng, gần như có thể nhỏ ra nước. Nữ tử váy tím suốt dọc đường nghe lời nói của Lạc Thi Vũ, cuối cùng mở miệng nói: "Thi Vũ, ngươi xác định ngươi không có nằm mơ chứ?" Linh khí thần kỳ, quả dưa hấu ẩn chứa đại đạo, còn có cao nhân ẩn cư, cái này sao nghe đều giống như một câu chuyện tự biên. Lạc Thi Vũ kéo nữ tử váy tím tới: "Mẹ, tất cả ta nói đều là chắc chắn, không phải mơ. Hơn nữa, ngươi nhìn ra, không phải ta đã trúc cơ rồi sao? Cái này không giả được chứ?" Nữ tử váy tím vẫn có chút hoài nghi mở miệng: "Nếu quả thực như lời ngươi nói, người này quả nhiên là cao nhân ẩn thế. Mẹ, tranh thủ thời gian chúng ta lên núi, cam đoan người gặp được thì tuyệt đối không sẽ khiếp sợ." Lạc Thi Vũ có chút không kịp chờ đợi mà nói. Nữ tử váy tím khẽ thở dài, nàng đương nhiên biết con gái mình đang tính toán điều gì. Nàng ta một lòng muốn thoái thác hôn sự của mình, bây giờ thấy được hy vọng đương nhiên muốn tóm chặt đấy. Thân là mẹ của Lạc Ti Vũ, nàng làm sao muốn đẩy nữ nhi mình vào trong hố lửa? Chỉ có là ở người hoàng triều, không thể nào theo ý mình muốn. Hy vọng vị cao nhân này thật có thể có biện pháp giúp Thi Vũ. Lý Niệm Phàm đang ngồi ở nội viện, Đại Hắc nằm bên cạnh chân của hắn. Tiểu Bạch thì dựng một cái bếp nướng trước mặt hắn. Thi thể báo đã được xử lý sạch sẽ, lúc này xuyên qua giá nước bên trên. Dưới giá nướng thì là lửa than cháy hừng hực. Tiểu Bạch quay giá nướng trông giống như một đầu bếp chuyên nghiệp. Tuy rằng cái gì Lý Niệm Phàm cũng biết làm, nhưng làm việc nặng cực đều sẽ không tự mình động thủ. Tiểu Bạch đã là tới trí tuệ của nhân loại đỉnh cao. Bên trong hệ thống đã ghi vào vô số thực đơn, làm đồ ăn dễ như trở bàn tay, hơn nữa so với đầu bếp cái gọi là 5 sao thì còn tốt hơn gấp trăm lần. Có thể trốn tránh khó nhọc đương nhiên phải tận dụng cho tốt, bằng không chẳng phải kẻ đần sao. "Xin hỏi Lý công tử có nhà không?" Bên ngoài cửa truyền tới một giọng nói quen thuộc. "Giờ cơm thế mà có người tới." Lý Niệm Phàm mở cửa, vừa nhìn vào hai nữ tử đứng ngoài cửa cười nói: "Ha, hóa ra là cô nương, hoan nghênh." Lạc Phi Vũ tự mình giới thiệu: "Ha, Lý công tử vị này là mẹ của ta." "Người tốt, ta gọi Trung Tú, không mời mà tới đã làm phiền rồi." Trung Tú đánh giá Lý Niệm Phàm, phát hiện đúng như Lạc Thi Vũ nói, nhìn từ bề ngoài thì Lý Niệm Phàm hoàn toàn chính là một nhân vật bình thường. Lý Niệm Phàm cũng đang quan sát Trung Tú, trong lòng không thể không kinh diễm, khó trách có thể sinh ra một mỹ nữ như Lạc Thi Vũ. Lý Niệm Phàm mở rộng miệng cười nói: "Ha, ta đưa các người vào, vừa đúng lúc ta ăn cơm trưa." Trung Tú khẽ gật đầu rồi đi vào cửa viện. Nàng đưa mắt nhìn thấy được Tiểu Bạch đang bận rộn giữa sân, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. "Mẹ, nó chính là Tiểu Bạch ta nói, rất thông linh." Lạc Thi Vũ giới thiệu, nàng vẫy tay đối với Tiểu Bạch. "Tiểu Bạch, ngươi tốt." "Hà, nữ sĩ xinh đẹp ngươi tốt, xin cho phép ta chuẩn bị một bữa tiệc phong phú cho các ngươi, chắc các ngươi sẽ thích." Không biết có phải do ảo hắc hay không, Lý Niệm Phàm cảm thấy giọng nói Tiểu Bạch càng ngày trở nên có tử tính hơn. "Đây, có phải đang trêu chọc nữ tử?" Quả nhiên, Lạc Thi Vũ lập tức cười khanh khách không ngừng. Mà Trung Tú thì hoàn toàn choáng váng. Kiến thức của nàng còn muốn rộng hơn so với Lạc Phi Vũ, bởi vậy có thể càng kinh ngạc hơn. "Đây, rốt cục là linh khí gì? Không chỉ có thể nấu cơm, mà còn có thể giao lưu với người một cách tự nhiên. Bảo vật trấn triều của hàng triều so sánh với nó thì hoàn toàn chính là cặn bã." Vào lúc này, nàng đã hoàn toàn tin tưởng lời nữ nhi của mình, đồng thời cũng nảy lên suy nghĩ. Bản thân có thể gặp được loại cao nhân ẩn thế, đây là một loại duyên cơ, nhất định phải kết giao. "Ngồi đi, thịt nướng sắp xong, các người có độc ăn." Lý Niệm Phàm cười nói. Hắn nhìn vào thịt báo, trong lòng cũng có chút chờ mong. Kiếp trước đừng nói là ăn, chỉ có thể trông thấy báo trong vườn bách thú, chứ đừng nói là ăn thịt báo, khó có được à. "Thực sự ăn sẽ rất..." Lạc Thi Vũ vành vành cái mũi nhỏ xinh xắn kéo lên, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm vào giá nướng có chút hoài nghi. Nàng ta là công chúa cao quý, nếm qua rất nhiều món ăn ngon, trông thế nào đều không nhìn ra cái giá nướng này có gì đặc biệt. Tiểu Bàn phản bác rất có tính người. Hà tuy rằng người rất xinh đẹp, nhưng đây không phải lý do để người chất vấn tài nấu nướng của ta. Nội tâm Trung Tú cũng không có bao nhiêu chờ mong. Nàng ta đưa mắt nhìn đã có thể nhìn ra đây là một con báo tinh. Nhưng thịt yêu tinh đối với nàng mà nói chẳng qua chỉ là bình thường. Ăn có thể ngon tới cỡ nào. Tuy nhiên nàng ta lại quá lo lắng. Vừa rồi Lạc Thi Vũ sẽ chọc cho cao nhân mất hứng, cho nên vội vàng quát lớn. Thi Vũ, không được vô lễ. Lý công tử nói như vậy tất nhiên có đạo lý của hắn. Lý Niệm Phàm cười cười, không nói gì. Mặc dù tu tiên là cao cấp, nhưng thế giới này có rất nhiều phương diện. Thật ra thì chỉ tương đương với trình độ ở cổ đại kiếp trước. Phương pháp nấu nướng, thức ăn rất ngon là lạc hậu. Chờ một chút sẽ để cho hai người này biết cái gì gọi là chân tướng định luật. Tiểu Bành chăm chỉ quay thịt, thỉnh thoảng rải đều một số gia vị trên thân con báo. Không bao lâu, từng giọng dầu nóng vàng kim thẩm thấu ra ngoài. Thuận theo, rừng vân sung mãn của thịt báo từ từ trượt xuống, nhỏ xuống trên bếp than lửa. Rồi sau đó chính là một cỗ mùi thịt hương nồng đậm tỏa ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ cả viện lại. Ngửi kỹ, ngửi từ từ, con sâu tham ăn nhanh chóng được khơi dậy. Thơm quá! Lạc Thi Vũ giật mình một cái, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chăm vào con báo. Lạc Thi Vũ và Trung Tú không tự chủ được mà nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Các nàng tuy rằng đã cố gắng kiềm chế, nhưng mùi thơm của thịt báo quả thực là quá mức dụ người. Cái mũi nhẹ nhàng chuyển động giống như là dung nhập vào trong linh hồn của mình. Xem như nín thở, nhưng mùi thơm này vẫn như cũ, sẽ như hai từ bướng bỉnh tranh nhau, chen lấn, chui vào trong lỗ mũi, trêu đùa vị giác của các nàng. Mùi thơm quá! Các nàng chưa bao giờ nghĩ tới đồ ăn, thế mà còn có thể tỏa ra mùi thơm dụ người như vậy. Xem như đối mặt với linh đan dịu dược, các nàng đều chưa từng xuất hiện khát vọng mãnh liệt như vậy. Sau một lúc từng đợt truyền tới tiếng vang trước sau từ trong bụng của các nàng réo lên, truyền ra ngoài. Lập tức khuôn mặt của Lạc Thi Vũ và Trung Tú đều đỏ bừng lên, cúi đầu không dám nhìn Lý Điệm Phàm. Từ lúc bắt đầu tu tiên cho tới bây giờ, các nàng có yêu cầu đối với đồ ăn đã giảm đi. Càng nhiều hơn chính là hấp thu thiên địa linh khí hoặc là linh dược. Qua nhiều năm như vậy, gần như đã quên cái cảm giác đói bụng, chứ đừng nghĩ tới tiếng reo trong bụng vang lên. Quá mất mặt. Lạc Thi Vũ và Trung Tú hai người đều đang la hét trong lòng hận không thể tìm được cái lỗ nào để chui xuống. Xem sự thường trong nội tâm đã biến mất không còn tâm tích, loại mỹ thực này xem như là linh đan rượu dược cũng không đổi được. Không hổ là cao nhân ẩn sĩ, ngay cả đồ ăn cũng không phải phàm nhân có thể tưởng tượng được. Quan trọng nhất chính là mỹ thực này lại do một cái khí đinh làm ra. Nói ra sợ chẳng có ai tin. Lý Niệm Phàm đưa vẻ mặt của các nàng thu hết vào trong mắt, nội tâm âm thầm sảng khoái vô cùng. Không cần biết, Lạc Thi Vũ hay Trung Tú đều là mỹ nữ cao cấp. Một người ngây ngô cao quý, một người ưu nhã thành thục. Thân phận mấu chốt còn là người tu tiên, cao cấp hơn nhiều so với dụ dỗ đồng phục. Nhìn qua khuôn mặt các nàng bởi vì mất mặt mà xấu hổ, tuyệt đối là một thú vui lớn trong cuộc sống. Lý Niệm Phàm cười. À, được rồi Tiểu Bạch, tranh thủ thời gian mang thức ăn lên cho hai vị nữ tu sĩ. À, được rồi. Tiểu Bạch đáp lại một tiếng, dao làm bếp trong tay nó linh hoạt giống như rắn. Đào quang lóe lên, từng miếng thịt báo đã được xẻo xuống, đựng trong bát. Tiểu Bạch vẫn không quên giải thích. Lực bộc phát của báo tất cả tập trung ở chỗ chân. Bởi vậy cơ bắp ở chân phát triển nhất. Chất thịt cũng là tốt nhất, ăn sẽ ngon hơn. Hờ tạ ơn. Lạc Thi Vũ và Trung Tú nói lời tạ ơn, không kịp chờ đợi mà bắt đầu đánh giá thịt nướng. Bề ngoài có màu vàng, khô, bóng loáng, chất thịt bên trong màu đỏ. Một cỗ hơi nóng kèm theo mùi thơm tỏa ra, không cần biết ai nhìn thấy được thì nước bọt đều sẽ nhanh chóng được bài tiết ra. Lạc Thi Vũ không kìm được nổi lòng, lấy đầu lưỡi điếm vào, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ há ra, cắn vào một tiếng. Rắc. Lớp da bên ngoài xốp giòn lên, thế mà phát ra một tiếng kêu giọt giọt. Hương vị cực kỳ, gần như khiến cho Lạc Vi Vũ rên rỉ lên. Thịt nướng trải qua bằng than lửa, dậy mùi thơm phức cộng thêm với các loại gia vị màu sắc càng trở nên đậm đà hơn. Mềm, mịn, giòn, tươi và mặn, cay và các hương vị khác được hòa quyện hoàn hảo. Ngay lập tức bùng nổ lên trong miệng.

Mà tông phái bị khiêu chiến lần này chính là Vạn Kiếm Tiên Tông. Ở một khắc nhận được khiêu chiến này, lão già này đã biết tông phái của mình xong, không do dự chút nào bắt đầu giải tán đệ tử. Lão già đột nhiên nói, sư muội, ngươi cũng đi đi. Sắc mặt của phụ nhân cung trang bình tĩnh trở lại, giống như sớm đã nghĩ đến lão già sẽ nói ra như vậy. Chỉ là kiên định lắc đầu. Lão già thở dài thương xót. Người tội gì phải như thế? Tông chủ, không xong, tiểu thư bọn họ trở về. Một tên đệ tử vội vàng đi tới, vội vàng nói. Cái gì? Hồ nháo! Lão già và phu nhân cung trang đều thay đổi sắc mặt. Cha, mẹ, ta trở về. Bạch Lạc Sương đã chạy tới, gương mặt đỏ ửng có vẻ hơi kích động. Người về làm cái gì? Điên rồi sao? Lão già gần như hét lên. Hắn làm sao có thể không vội? Chờ tới gần sáng kiếm ma sẽ lập tức tới. Lúc này bọn hắn trở về thì đó chính là muốn chết. Đi nhanh lên! Phụ nhân cung phục cũng không lo được cái gì nữa, không nói hai lời muốn mang theo Bạch Lạc Sương đi. Bạch Lạc Sương quật cường nói, mẹ, ta không đi, ta vội vàng trở về giúp cha. Chỉ dựa vào ngươi, giúp thế nào, cút nhanh lên! Lão già trầm mặt nghiêm khắc nói. Bạch Lạc Sương lại tuyệt không tức giận, vui mừng mà nói, cha, lần này chúng ta ở bên ngoài gặp được cao nhân ẩn thế, chắc chắn có thể giúp được ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta. Phụ nhân cung phục thở dài dịu dàng. Sương Nhi, cao nhân ẩn sĩ sao có thể gặp mặt dễ dàng như vậy? Xem như thực sự gặp được thì người ta dựa vào cái gì? Có thể giúp ngươi. Trong nội tâm nàng khẳng định, kinh nghiệm sống của Bạch Lạc Sương chưa nhiều, lại thêm Vạn Kiếm Tiên Tông gặp phải nguy cơ. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cho nên bị người lừa. Bạch Lạc Sương vội nói, mẹ ta không có nói bậy, cao nhân kia có thể sáng tạo ra khí đinh, liên tục không ngừng phun sương, nước uống có thể tràn đầy đinh khí, có thể so với linh dược. Phu nhân cung phục trận tròn mắt nhìn Bạch Lạc Sương. Nàng ta bây giờ bắt đầu hoài nghi nữ nhi của mình không phải đơn giản bị lừa như vậy, rất có thể đầu óc có vấn đề. Sáng tạo linh khí, uống linh thủy, tám thành là thế giới trong mơ đi. Mẹ, ngươi phải tin tưởng ta, là sư huynh, ngươi nhanh lấy ra thứ kia. Bạch Lạc Sương nóng lòng chứng minh lời mình nói, thúc giục. Lão già nổi giận đùng đùng quát. Là hạo, tiểu sư muội ngươi hồ nháo còn chưa tính, làm sao ngay cả ngươi cũng hồ nháo theo. Sư phụ, chúng ta thực sự gặp được cao nhân. La Hạo cẩn thận lấy bức tranh ra nhẹ nhàng mở nó. Bởi vì Lý Niệm Phàm dùng chính là giấy vẽ bình thường, cho nên hắn sợ làm rách giấy. Một tờ giấy vẽ, các người muốn dựa vào cái này tới cứu vớt Vạn Kiếm Tiên Tông. Lão già tức giận mà cười, rồi thất vọng lắc đầu. Phàm là người hơi có suy nghĩ một chút cũng sẽ không bị một tờ giấy vẽ bình thường lừa đảo thành như vậy. Trông dáng vẻ ba người bọn hắn thật đúng là biến tây giới này trở thành bảo bối, quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Tần Trung giải thích, tông chủ, giấy vẽ này không tầm thường. Lão già sụ mặt, đã lười nói chuyện. Đại nạn sắp tới, các ngươi không cần hồ nháo. Phu nhân cung phục nhịn không được nói. Lúc này, bức tranh cuối cùng đã mở ra, Bạch Lạc Sương nhặt nó đặt trước mặt của lão già. Cha, ngươi xem. Lúc đầu lão già còn không để ý lắm, hắn chỉ tùy ý cung lên, sau đó con ngươi của hắn đột nhiên to vào, toàn thân đều run rẩy. Đây là... Miệng hắn là miệng đắng lưỡi khô, hận không thể lập tức áp tròng mắt lên bức họa. Vẻ mặt khi thì kích động, khi thì kính nể. Trong mắt hắn, trước mắt này không phải một bức họa mà là một người đang cầm trường kiếm và đi tới trận quyết đấu với niềm tin. Một luồng kiếm ý bay vút lên trời cao bắn về phía hắn. Kiêu ngạo, bá đạo, lãnh khốc. Đối với người trong bức họa, lão già cảm động đây. Đều là quyết đấu, đều là tử chiến cùng với nhau, đều là so đấu kiếm đạo. Xem như đằng trước có thiên quân vạn mã, ta sẽ đánh tan chỉ với một thanh kiếm. Chỉ có tiến, không có lùi. Từ trên người lão già, giống như cũng có một luồng kiếm ý phóng lên tận trời, xông thẳng lên trời. Từ xa nhìn lại một cơn lốc xoáy đã nổi lên, song kiếm phong, hình dạng của cơn gió giống như một thanh kiếm dài. Toàn bộ đệ tử của Vạn Kiếm Tiên Tông đều cảm nhận được cỗ kiếm ý này, trường kiếm trong tay bọn họ thấy mà kìm không được lòng, phát ra từng tiếng lanh lảnh. Ngay cả trường kiếm màu đen cắm trên mặt đất, thế mà cũng bắt đầu rung động. Phụ nhân cung phục thay đổi sắc mặt vui mừng nói, Sương Nhi, nhanh bảo mọi người lui ra ngoài, cha người đây là đang đột phá. Đệ tử Vạn Kiếm Tiên Tông nhìn thấy thiên địa dị tượng đều hưng phấn lên tiếng kinh hô. Tông chủ đột phá, cả

Bạch Lạc Sương cắn răng, nàng không lo lắng cho sự an nguy của Lý Niệm Phàm chút nào. Ở trong mắt của nàng, kiếm ma ngay cả con chó đen kia cũng không đánh lại. Lo lắng duy nhất chính là sợ cao nhân sẽ trách cứ mình. Nhưng bây giờ nàng ta đã không cần sự lựa chọn nào khác. Nếu như chọc cho cao nhân tức giận thì cùng lắm lấy cái chết ra tạ tội. Lý Niệm Phàm nếu như biết Bạch Lạc Sương dẫn người tới đánh mình thì chắc chắn sẽ mang một tiếng hố trà. Sau đó, lựa chọn đầu tiên của mình chính là chạy trốn. Kiếm ma nắm lấy Bạch Lạc Sương ngự kiếm hướng về một nơi mà bay. Vợ chồng Bạch Vô Trần thì đuổi theo ở phía sau. Tốc độ của bọn hắn vượt xa ba người Bạch Lạc Sương trước đó, chỉ vẹn vẹn nửa canh giờ thì đã tới trước tứ hợp viện của Lý Niệm Phàm. Trong mắt kiếm ma mang theo vẻ khát máu lạnh lùng. Kiếm ma ta tới, người bên trong đây, cút ra đây cho ta. Tuy nhiên đáp lại lời hắn chỉ là sự im lặng. Tâm tình Bạch Lạc Sương chìm xuống đáy cốc, gương mặt xinh đẹp trắng bạch. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, thậm chí ngay cả tới tiền bối thấy chết mà không cứu, nhưng duy chỉ không nghĩ tới tiền bối không có ở nhà. Bạch Lạc Sương cao giọng hỏi, Lý công tử có nhà hay không? Như cũ, vẫn không ai đáp lại. Quả nhiên, không ở nhà. Sau đó kiếm ma tuyệt đối sẽ nổi điên mà giết người. Không cần biết Bạch Lạc Sương hay Bạch Vô Trần, trong lòng đều hiện ra một cỗ cảm giác buồn bã. Đây chính là cái ngươi gọi là cao nhân. Xem ra thu được tin tức ta sắp tới cho nên bị dọa tới trốn đi. Kiếm ma đắc ý cười to. Rùa đen rụt đầu chạy, vậy ta sẽ phá hủy chỗ ở của ngươi. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, trụy ma kiếm nơi tay, linh khí trong thiên địa hội tụ thành một kiếm mang màu đen dài tới trăm trượng. Kiếm mang, ánh kiếm khẽ nghiêng hướng về phía tứ hợp viện mà chém xuống. Một kiếm này có thể chém tứ hợp viện thành hai nửa. Ngươi dừng tay! Bạch Lạc Sương lo lắng giống lớn, vội tới mức nước mắt đều sắp chảy ra. Nàng ta mang theo kiếm ma tới đây là lấy lòng đầy áy náy. Nếu như nơi này thực sự bị kiếm ma phá hủy, nàng thật không biết nếu sống thì sau này đối mặt với Lý Niệm Phàm như thế nào. Ngay trong lúc kiếm mang sắp rơi xuống, một tiếng chim hót cao vang lên. Cái ngọc bội treo trước cửa nhà phát ra ánh sáng màu đỏ thắm, chiếu rọi trên kiếm mang màu đen. Chỉ vẹn vẹn trong nửa khắc, kiếm mang màu đen kia như đã bị gặp phải băng tuyết, nhanh chóng là hòa tan giữa thiên địa. Ánh đỏ trên ngọc bội vẫn không có tiêu tán, một cánh cửa rất lớn từ trong ngọc bội duỗi ra, hai cánh mở ra, một con chim lớn toàn thân thiêu đốt trên hỏa diễm màu đỏ bay lên không trung. Lông vũ màu vàng kim kèm theo hỏa diễm hừng hực để cho người ta khó nhìn thẳng vào. Nhưng nó bay qua, những nơi trên không trung đều lưu lại từng luồng hỏa diễm. Đây là Phượng Hoàng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 2 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là tập này chúng ta có thể thấy được chuẩn bị có cái gì đấy rồi đây nhỉ. Mình thấy là chuẩn bị có cuộc va chạm giữa kiếm ma và con Phượng Hoàng. Không biết là nhân vật chính Lý Niệm Phàm của chúng ta sẽ ra sao. Lý Niệm Phàm có ra tay không? Rồi thì diễn biến bên trong câu chuyện tiếp theo diễn ra thế nào? Quý vị hãy đón nghe trong tập sau của bộ truyện. Bây giờ thì mình xin phép được dừng tập truyện ở đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye.